Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, buổi đấu giá. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Bạch Mộng Ảnh con mắt mơ hồ hiện ra nước mắt, tình cảnh này để Bạch Tinh Uyên liền vội vàng nói. Đại ca cũng không thích Đằng Anh Kiệt, hôn nhân đại sự ra ra cũng không thể bức bách ngươi. Chủ yếu là cái này Tô Viêm. Thiên phú cùng địa vị cũng không sánh nổi Đằng Anh Kiệt. Những này cũng không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ sau lưng của hắn đứng là Đường Nghĩa. Nhưng là Đường Nghĩa người sau lưng là nữ Tu La. Nữ Tu La tựa hồ cùng Tổ Yến có chút không hợp nhau. Cái kia lại làm sao? Bạch Mộng Ảnh tức giận nói. Thế hệ trước ân oán cùng chúng ta có quan hệ gì? Thế hệ trước? Bạch Tinh Uyên hừ lạnh nói, hiện tại Đào Thiên Hoa đều là thế hệ tuổi trẻ, xử sự phong cách cứng rắn, mơ hồ thay thế được thế hệ trước ý tứ, ngươi cảm thấy chúng ta Bạch gia thuộc về thế hệ trước sao? Bạch Mộng Ảnh ngớ ngẩn, Bạch gia quật khởi thời đại sớm, thuộc về thế hệ trước, dựa theo Bạch Tinh Uyên lời nói. Tương lai Tổ Yến rất khả năng xuất lĩnh thế hệ tuổi trẻ thay thế được thế hệ trước. Này dù sao cũng là một cường giả làm đầu thời đại. Tài nguyên đầy đủ liền có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu như Tổ Yến có như vậy dã tâm, thật để Bạch Mộng Ảnh tê cả da đầu. Hoa Hạ Liên Minh là thuộc khắp thiên hạ người. Làm sao có thể bị Tổ Yến những người này nắm giữ chủ? Tương lai cách cục hỗn độn một mảnh. Ai cũng nhìn không thấu, ra ra hắn cảm thấy không có cần thiết bởi vì một cái Tô Viêm. Cùng Đào Thiên Hoa bọn họ trở mặt, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Bạch Tinh Uyên thở dài, Bạch Mộng Ảnh có chút mê man, cảm giác thế giới này có chút xa lạ. Thế giới thay đổi, lòng người cũng thay đổi. Lúc này, Lương Lão phức tạp con mắt nhìn Tô Viêm. Chợt vỗ vỗ bả vai của hắn nói rằng, nắm giữ thực lực mới có thể nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Tô Viêm, cố lên đi. Tô Viêm gật đầu, Đào Thiên Hoa những người này cũng đã rời đi. Hiện tại các đại căn cứ lục tục đều có người chạy tới Hoa Hạ Thành. Khoảng cách Hoa Hạ Học Viện khai sơn cửa thời gian, cũng là như vậy mấy ngày. Người chung quanh cấp tốc rời đi. Như là tránh né ôn thần đồng dạng, không muốn tới gần Tô Viêm, đi nhanh như vậy làm gì? Lão tử cũng sẽ không ăn các ngươi. Tô Viêm đầy mặt không nói gì, chậm rãi xoay người nói rằng, Lương Lão lời nói rất đúng nha, xem ra Đào Thiên Hoa những người này ở Hoa Hạ Liên Minh căn cơ rất sâu. Ta sau đó phải cẩn thận rồi. Hắn một thân một mình ở Hoa Hạ Thành bên trong đi dạo. Tòa thành này lớn vô cùng, trên đường phố người đến người đi, náo nhiệt dồn dập, Tô Viêm tâm như chỉ thủy, một thân một mình cất bước ở trên đường phố, cùng nơi này hình ảnh có vẻ hoàn toàn không hợp. Đột nhiên, bộ đàm vang lên, Tô Viêm tiếp nghe xong Hạ Dương tiếng cười lớn truyền đến. Huynh đệ, ta phỏng chừng ngươi hiện tại đã đến Hoa Hạ Thành, ta nhờ ngươi phúc. Hiện tại cũng bị sai đến Hoa Hạ Thành. Hạ Dương bla bla nói rồi rất nhiều lời. Lập tức thần bí nói. Hoa Hạ Thành có cái buổi đấu giá. Ngươi có muốn tới hay không chơi một chút? Tô Viêm ánh mắt sáng lên. May mà vô sự. Trực tiếp muốn địa chỉ liền chạy tới chỗ cần đến. Buổi đấu giá địa điểm là địa hạ thương minh tổng bộ. Đại điện rất có xa hoa và khí thế. Bên trong tu sĩ nhiều vô cùng, Tô Viêm bốn phía nhìn một chút, liền liền đi tới Hạ Dương báo cho hắn ghế lô, mới vừa đi tới bên trong, Hạ Dương phóng khoáng âm thanh nổ vang, hai vị mỹ nhân, nhìn đây là huynh đệ ta Tô Viêm, hắn nhưng là Hoa Hạ Học Viện đệ tử nòng cốt, ai u, Tô Viêm tiểu ca ca, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hai cái diễm lệ bắn ra bốn phía nữ tử, vóc người tiền đột hậu kiều, ăn mặc gợi cảm quần áo, phát ra yểu điệu tê dại tiếng, thu thủy con mắt dập dờn sóng mắt, kém chút đánh gục ở Tô Viêm trong lồng ngực. đối với cho các nàng tới nói, Hoa Hạ học viện đệ tử đều là rồng phượng trong loài người, tầm thường đều rất khó chiêu đãi một cái. Không nghĩ tới đến rồi một cái thành viên hạch tâm, tình cảnh thay đổi quá nhanh, Tô Viêm không chống đỡ được. Mắt thấy hai cái như hổ như sói nữ nhân muốn đem hắn cho giải quyết tại chỗ. Vội vàng có cầu viện ánh mắt nhìn Hạ Dương. Ha ha ha, ngươi xem một chút các ngươi còn thể thống gì. Đem huynh đệ ta sợ hết hồn. Còn không mau đi, hai vị yểu điệu mỹ nhân lưu luyến rời đi. Điều này làm cho Tô Viêm mạnh mẽ thở một hơi. Cười khổ nói, Hạ Dương, ngươi có thể làm ta sợ hết hồn. Ta này không phải muốn cho ngươi buông lỏng một chút, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Hạ Dương gãi đầu, lập tức nghiêm mặt nói, Tô Viêm, sự tình ta đều nghe nói, bao quát cửa thành chuyện đã xảy ra, thật là một nam nhân, ta sau đó muốn hướng về ngươi học tập. Được rồi, chớ giễu cợt ta, không thấy ta một thân một mình. Tô Viêm nhún vai một cái, nghe vậy, Hạ Dương bật cười nói, này có cái gì, tuy rằng ta cái này sinh sống ở tầng dưới người không biết cao tầng là ra sao. Huống chi ở Hoa Hạ học viện tên thiên tài này hội tụ nơi. Đỉnh tiêm tài nguyên ít lại càng ít, có thể chỉ cần có thể đem thiên tài đều đạp ở dưới bàn chân, mới là thiên tài bên trong kỳ tài. Tô Viêm bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức hơi nhướng mày. Nói rằng, các người địa hạ thương minh, còn có tổ chức tình báo. Nghe vậy, Hạ Dương cười nói, đó là đương nhiên, địa hạ thương minh ngành tình báo nhưng là đỉnh tiêm. Nếu như ngươi muốn biết một ít chuyện gì, ở địa hạ thương minh đều có thể mua được tình báo. Thế nhưng có một chút, chúng ta không giao dịch thương phẩm giao dịch tình báo. Tổ yến tình báo có sao? Tô Viêm híp mắt hỏi. Người này không phải làm khó ta à? Hạ Dương con mắt trừng lớn rất lớn. Ngạc nhiên nói, chiến thần tình báo ai dám bán? Hơn nữa thương minh cũng không thể có tình báo của hắn. Tô Viêm trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, ta muốn tìm cá nhân, có thể không giúp ta? Cái này không thành vấn đề, ngươi chỉ cần đem tên nói cho ta. Ta liền có thể sử dụng thương minh tài nguyên giúp ngươi tra tìm tam tích. Hạ Dương hoàn toàn tự tin mở miệng. Tô Băng Sương, Tô Viêm trầm mặc một hồi, nhấc lên mí mắt nói rằng. Hạ Dương ngẩn người, cùng Tô Viêm đồng nhất cái dòng họ. Hắn cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp lấy ra bộ đàm, liên hệ địa hạ thương minh ngành tình báo, liền để Tô Viêm lẳng lặng đợi tin tức. Tô Viêm trong lòng thấp thỏm lo âu, thậm chí hắn không muốn tìm, sợ sệt được tin tức xấu. Thời gian từ từ trôi qua, Tô Viêm tâm thần căng thẳng, buổi đấu giá cũng là phi thường náo nhiệt. Địa hạ thương minh tổ chức buổi đấu giá, hấp dẫn không ít tu sĩ. Lần này buổi đấu giá cố nhiên không tính được loại cỡ lớn buổi đấu giá, cũng là đến không ít quyền quý. Tô Viêm trắng đen rõ ràng con mắt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía sàn bán đấu giá. Nhìn qua lại đám người, tâm thần rất khó bình tĩnh lại. Đây là, Hạ Dương đi tới, nhìn thấy Tô Viêm dáng vẻ. Hắn do dự một hồi cười hắc hắc nói, còn thật không có. Nghe vậy, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Hắn có một loại nghẹt thở cảm. Hạ Dương liền vội vàng nói, tình huống như thế, bình thường là không có ghi lại trong danh sách. Địa hạ thương minh không thể đem toàn bộ Hoa Hạ liên minh hết thảy cư dân đều thống kê đi ra. Tô Viêm vùi đầu, muội muội của hắn Tô Băng Sương. Tuy rằng không có liên hệ máu mủ, nhưng là hồi tưởng lại cái kia từ nhỏ đến lớn. Ở hắn phía sau cái mông líu ra líu díu hoạt bát đáng yêu nữ hài. Tô Viêm tâm tình kiềm chế đến cực điểm, hô hấp phi thường trầm trọng. Ở Tô Viêm suy nghĩ lung tung thời điểm, ngay ở gian này buổi đấu giá, ở tầng cao nhất trong một cái bao xương, một cái váy đen nữ tử lười biếng ngồi ở trên ghế nằm. Yêu kiều thướt tha tư thái, đường cong chập trùng, vành thon dài trắng như tuyết, chân dài trơn bóng nhẵn nhụi, tay ngọc mang theo đồng thau chén rượu. Nàng thần thái cao quý tao nhã, gò má hơi ửng hồng bởi vì uống một ít rượu. Thu thủy trong con ngươi sóng nước dập dờn, cao quý lại không mất quyến rũ. Kéo kẹt, cửa đột nhiên bị đẩy ra, váy đen nữ tử đại lông mày cau lại, trầm giọng nói, chuyện gì? Tiến vào rõ ràng là căn cứ thứ 9 tổng quản sự. Đầy mặt áy náy, tiểu thư không thích người khác quấy rối nàng nghỉ ngơi, nhưng bắt đầu nhanh chóng nói, có người tuần tra thương hội tuyệt mật tình báo. Ai? Váy đen nữ tử con ngươi thu nhỏ lại, tuyệt mật tình báo, chỗ nhằm vào nhân viên đều phi thường trọng yếu, có thể bị địa hạ thương minh xưng là tuyệt mật tình báo. Ít lại càng ít, có một ít nàng đều không có tư cách. Tiểu thư, là cao cấp nhất tuyệt mật tình báo. Nói như vậy, đều là lấy cha không tình báo đáp lại thuộc hạ. Tổng quản sự lời nói để váy đen nữ tử ngọc thể run lên. Loại này tình báo liền nàng đều không có tư cách quan sát. Chỉ có địa hạ thương minh quyền hạn cao nhất người mới có tư cách. Đó là ai? Là thương minh tam đại người khai sáng. Hạ Dương hiện tại còn không biết. Hắn tuần tra tình báo gây nên toàn bộ thương minh chấn động. Các phe nhân mã bận việc không nhẹ. Có thể tình báo nội dung là cái gì? Không ai sẽ biết. Tô Viêm, ngươi vẫn tốt chứ? Hạ Dương ở bên cạnh cười khổ nói. Tuy rằng ta không biết người này là ai, nhưng là ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Chúng ta thương minh cũng không phải vạn năng. Chờ ngươi đủ mạnh lên, hết thảy đều không là vấn đề. Tô Viêm nhìn điêu lương họa trụ sàn bán đấu giá. Nếu như đúng là như vậy là tốt rồi. Hắn lo lắng nhất chính là bọn họ không ở, để chư vị đợi lâu. Buổi đấu giá hiện tại bắt đầu. Lúc này, sàn bán đấu giá truyền đến một trận trung khí 10 phần âm thanh. Một người trung niên đứng ở thủy tinh trên đài, phía sau còn theo hai vị như hoa như ngọc thiếu nữ. Toàn bộ sàn bán đấu giá đều yên tĩnh lại. Tô Viêm cũng thở dài, ở trong lòng tự lẩm bẩm, muội muội bọn họ khẳng định tường an vô sự, ta nên tỉnh lại lên. Hiện tại ta nhiệm vụ trọng yếu nhất là trở nên mạnh mẽ. Trước tiên ở Hoa Hạ Thành dừng bước mới có sức mạnh điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện. Tô Viêm hít sâu một cái, con mắt dò xét toàn bộ sàn bán đấu giá. Này cái thứ nhất món đồ bán đấu giá để Tô Viêm có chút kinh ngạc. Một bình rượu, bầu rượu đều là thượng phẩm mỹ ngọc điêu khắc thành, mới vừa lấy ra thời khắc, gây nên giữa trường lão sâu rượu con mắt tỏa ánh sáng. Chỗ rượu này quỷ đều là yêu rượu như mạng. Ở hiện tại địa cầu hoàn cảnh, các loại rượu ngon, cấp độ không ra, càng khỏi nói buổi đấu giá lấy ra rượu ngon rồi. Người bán đấu giá cẩn thận từng ly từng tí một xốc lên nắm ấm. Toàn bộ sàn bán đấu giá nhất thời hiện ra say người hương tửu. Rất nhiều tửu quỷ đều cuồng nuốt nước miếng, như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân. Trong bầu rượu này càng là hiện lên sinh mệnh tinh hòa. Phảng phất một đoàn sinh mệnh ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Hầu nhi tử, người bán đấu giá cười to nói. 30 năm phân hầu nhi tử, giá khởi đầu 10 triệu hoa hạ tệ. Trời ạ, là hầu nhi tử, toàn trường náo động, liền Hạ Dương đều hút vào khí lạnh. Đây là hiện tại quý giá nhất rượu ngon một trong. Hầu nhi tửu sản xuất rất khó, cần các loại quý giá dược liệu, chớ nói chi là 30 năm hầu nhi tửu, khẳng định là một cái giá trên trời. Loại này rượu ngon không chỉ có là tuyệt thế rượu ngon, còn có thể lấy ra nội bộ tinh khí cường thịnh thể phách. Giữa trường rất nhiều người bắt đầu đấu giá, hầu nhi tửu nhưng là có cất giấu giá trị, niên đại càng lâu giá trị càng cao. Một ít lão sâu rượu đều kém chút đánh lên. Cuối cùng giá sau cùng cách, đạt đến khủng bố 180 triệu hoa hạ tệ. Tô Viêm bối rối, hơn một ước, đây là uống rượu, vẫn là uống tiền, phía dưới tiến hành cái tiếp theo món đồ bán đấu giá. Là một gốc 300 năm nhân sâm. Cái tiếp theo món đồ bán đấu giá là một quyển nhất phẩm đỉnh phong nước thuốc đan phương. Buổi đấu giá đồ vật đủ loại kiểu dáng đều có, Tô Viêm Liên Sơn bảo đều đưa đến tay quá. Đối với đồng dạng đồ vật cũng không lọt nổi mắt xanh. Chỉ có điều làm thứ 30 kiện món đồ bán đấu giá lấy ra thời khắc, Tô Viêm nội tâm tuôn ra sắc mặt vui mừng. Long đồ đằng dĩ nhiên tự chủ khôi phục, lan truyền từng trận nhiệt độ nóng bỏng, tập kích tâm linh của hắn. Lẽ nào là một loại nào đó không biết tên bảo vật? Long đồ đằng vẫn rất yên tĩnh. Tô Viêm suy đoán, long đồ đằng có linh trí. Hắn rất khả năng phát hiện bị long đong bảo vật. Nhưng là để hắn khiếp sợ chính là, long đồ đằng bạo phát nhiệt độ, kéo dài tăng vọt. Cuối cùng nóng rực đến mức tận cùng, đều phải đem cánh tay của hắn cho hỏa táng. Lấy Tô Viêm hiện tại thân thể cường độ, tuyệt không phải lần trước long đồ đằng chỉ dẫn sơn bảo thời điểm. Có thể đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật, sẽ làm long đồ đằng phát ra mạnh như vậy nhiệt độ. Một khối không biết tên khoáng thạch, ước chừng nặng 5 cân, nhưng là không gì không xuyên thủng. Liền siêu hạng hợp kim đều không thể phá hủy. Trải qua xác nhận là một loại siêu hạng khoáng thạch, người bán đấu giá lấy ra đồ vật, hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Siêu hạng khoáng thạch có thể rèn luyện xuất siêu đẳng binh khí. Liền thú vương đều kiêng kỵ binh khí. Sở dĩ siêu hạng khoáng thạch giá cả rất đắt, không phải một con số nhỏ. Tô Viêm con mắt gắt gao nhìn chòng chọc cái này màu đen khoáng thạch. Long đồ đằng chính là ở chỉ dẫn nó. Nhưng là vật này có cái gì kỳ lạ? Lẽ nào là một khối thần sát? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.